Chương 437, 2, Quy của Yêu Vương, Hạ. Dầu gì Hắc Vân cũng là tu vi Tử Liên tam phẩm, nhưng lại bị Liệt Hoàng cách không hút tới như lấy đồ trong túi, lúc này rơi vào tay của Liệt Hoàng không thể động đậy được, toàn thân bốc khói đen lên ở trong ngọn lửa, có thể nói là lộ vẻ đau đớn khổ sở đến cực độ. Liệt Hoàng vốn là khắc tinh của quỷ tu, đã giao thủ với quỷ thánh Tư Đồ Tiếu còn có thể giữ được một mạng, thử hỏi làm sao Hắc Vân có thể là đối thủ của Liệt Hoàng, gặp phải tay Liệt Hoàng có thể nói là vô cùng xui xẻo. Lúc này sự cường hãn của chính đại yêu vương Tây Tinh Hải tất lộ không thể nghi ngờ, đám người Cơ Mỹ Mi âm thầm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Vân ở dưới tay Liệt Hoàng không có cả sức trả đòn. A Di Đà Phật, rốt cục Thất Giới đại sư không nhìn nổi nữa, chắp tay chữ thập lên tiếng nói. Kính xin yêu vương giơ cao đánh khẽ, có lời gì không ngại từ từ nói, chuyện gì cũng có thể làm cho rõ ràng, cũng không phải là Liệt Hoàng không để mặt đại sư, mà là có người ức hiếp trên đầu Liệt Hoàng, không làm rõ ràng chuyện này Liệt Hoàng thề không bỏ qua. Liệt Hoàng biết tính đại sư, chắc chắn chuyện này không có liên quan với đại sư, chẳng qua là trước đó cân nhắc không chu toàn kinh động tới đại sư. Nếu hiện tại đã tới xin phiền đại sư đứng sang một bên, sau này Liệt Hoàng sẽ xin lỗi đại sư. Liệt Hoàng trong ngọn lửa gật đầu một cái với Thất Giới đại sư, tỏ vẻ áy náy. Vừa nói ra lời này, vẻ mặt bọn Vân Quản cũng có chút cổ quái nhìn Thất Giới đại sư một cái, thế nhưng Thất Giới đại sư còn chưa biết nguyên nhân vì sao. Liệt Hoàng vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hắc Vân cười lạnh nói. Ngươi lo cho con như vậy, xem ra chuyện này nhất định là con trai ngươi gây nên có tật giật mình. Ngươi đâu, lôi đầu con trai y tới đây. Vừa nói ra lời này, mọi người thầm nói không ổn. Cơ Mỹ Mi có hơi luống cuống, cả bọn đều biết Hắc Vân xem con trai như bảo bối, không thể nào chịu đựng được chuyện này. Quả nhiên Hắc Vân lộ vẻ đau đớn nhất thời trợn to hai mắt, liều mạng thốt ra mấy chữ. Ta biết là ai làm. Thứ Liệt Hoàng muốn chính là những lời này, vung tay lên dễ dàng vứt Hắc Vân lăn lông lốc xuống dưới bậc thềm. Liệt Hoàng thu ngọn lửa trên người lại, quát lớn. Nói, Hắc Vân lăn lộn dưới đất mấy vòng lão đảo bò dậy, trên người vẫn còn bốc khói đen, sờ cổ lộ vẻ hoảng sợ, ho khan nói. Ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là ai làm, ta chỉ có thể từ trên tinh bàn xác nhận có hai nhóm người đi không diễm sơn. Trên tinh bàn chỉ có 6 điểm đỏ, dễ xác nhận, hàng vạn điểm trắng tán loạn khắp nơi, không phân rõ được ai là ai. Rốt cục đã ra được đầu mối, Liệt Hoàng toét miệng cười một tiếng. Hai nhóm người nào? Hắc Vân còn có thể nói gì được nữa, một tay ông cổ ho khan, một ngón tay chỉ Cơ Mỹ Mi, lại yếu ớt chỉ Thất Giới đại sư. Lúc chỉ Thất Giới đại sư sắc mặt y lộ vẻ ấy nấy, bởi vì con trai y có thể sống đến bây giờ là nhờ có Thất Giới đại sư. Chính vì vậy, mới vừa rồi y vào trong tay Liệt Hoàng vẫn không chịu nói ra Thất Giới đại sư, cho đến khi bị Liệt Hoàng lấy tính mạng con trai y ra uy hiếp mới không thể không bán đứng Thất Giới đại sư. Thất Giới đại sư ngẩn ra, thình lình quay đầu lại nhìn về phía hai tên tăng nhân sau lưng, hai người cúi đầu. Liệt Hoàng cũng ngẩn ra, không nghĩ tới chuyện liên lụy tới Thất Giới đại sư, bất quá sau khi thấy phản ứng Thất Giới đại sư, cộng thêm nhân phẩm của lão làm y tin phục, có thể chắc chắn Thất Giới đại sư không biết chuyện, tức thì ngược lại khuyên lơn. Đại sư chớ gấp, chuyện này còn chưa rõ ràng, nhất định là người bên yêu quốc làm, sao có thể độc đoán như vậy, Cơ Mỹ Mi nhất thời nóng nảy. Liệt đại ca, ngươi đừng nghe Hắc Vân nói hưu nói vượng, Thất Giới đại sư cũng lộ vẻ rầu rĩ, lão cũng không lo lắng bọn không trí, ngược lại lo lắng nhất cho đồ đệ mình. Lão hiểu rõ ràng hơn ai khác tính tình Bát Giới thế nào, chẳng lẽ thật sự là do Bát Giới làm chuyện này, bởi vì liên lụy tới mình, lúc này lão cũng không tiện nói gì nữa, có phải nói hưu nói vượng hay không, dẫn người đến hỏi liền biết. Liệt Hoàng quát lớn. Người đâu, dẫn người của hai nhà này tới cho ta. Thanh Phong gật đầu một cái, 6 người đứng dưới bậc thềm lập tức lắc mình bay khỏi, chỉ chốc lát sau, 6 người Bạch Tử Lương và Lam Tố Tố, 6 người Không Trí và Bát Giới, không thiếu một ai, tất cả đều bị dẫn đến. Thấy cả đám người tụ tập ở chỗ này, còn có hai người trên cao nhìn xuống, 12 người này còn chưa biết xảy ra chuyện gì, tóm lại thái độ người mời bọn họ tới cũng không tốt lành gì. Có người nào từng xông qua không diễm sơn của bản vương? Liệt Hoàng lạnh lùng hỏi. 12 người nhất thời cả kinh, chẳng lẽ đây chính là yêu vương Liệt Hoàng? Trước mắt không hiểu rõ ràng tình huống, 12 người cũng không dám nói loạn gì cả. Cơ Mỹ Mi cùng Thất Giới đại sư đều đang truyền âm hỏi cả hai bên, hỏi ai xông vào không diễm sơn phá hủy hỏa cực cung của yêu vương Liệt Hoàng. Hai bên trả lời đều rất nhất trí, đúng là bọn họ từng đi qua không diễm sơn, nhưng đời này chưa từng thấy qua hỏa cực cung nào cả. Liệt Hoàng lại liên tục cười lạnh. Xem ra không dụng hình thì không chịu khai, người đâu, trước chặt tay, sau chặt chân, còn mạnh miệng nữa chặt hết cho ta, cho tới khi nào chặt đầu xuống thì thôi. Sắc mặt đám người Bạch Tử Lương đại biến, chuyện không liên quan mấy đến bọn Vân Quản, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Thanh Phong tỏ vẻ bình thản khẽ gật đầu, 6 người hai bên lập tức muốn tuân lời của Liệt Hoàng động thủ. Cơ Mỹ Mi lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chậm đã, thân trên Liệt Hoàng hơi nghiêng về phía trước, cười hỏi. Cơ Mỹ Mi, chẳng lẽ nàng cho rằng mình là nữ nhi Cơ Hoang, ta sẽ không dám động tới nàng sao? Vô duyên vô cớ bản vương cũng không chọc người nào, các ngươi lại dám đập nhà ta, chẳng lẽ bản vương vẫn không thể đòi một câu trả lời công bằng sao? Cho dù là Cơ Hoang đến nơi này ta cũng không sợ. Cơ Mỹ Mi chắp tay nói. Liệt đại ca nói quá lời, chúng ta cũng không phải là biết nhau ngày một ngày hai, tiểu mùi há đâu là người không nói lý. Liệt Hoàng cười ha hả nói. Trước khi nàng thành gia thất vốn là một nữ tử có tính tình điêu ngoa khắc bạc, ỷ vào lão tử Cơ Hoang làm chỗ dựa nên không coi ai ra gì. Bản vương chưa từng thấy nàng nói lý bao giờ, ngược lại sau khi thành gia thất mới học được cục đuôi làm người. Trong mắt Cơ Mỹ Mi lóe lên vẻ khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Quá khứ là tiểu mùi không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội Liệt đại ca, mong rằng Liệt đại ca bao dung, bất quá hôm nay chúng ta lấy chuyện bàn chuyện. Liệt đại ca muốn tìm ra nguyên hung phá hủy Hỏa Cực cung của mình, nếu bây giờ ngươi giết hết tất cả bọn họ, chẳng phải là làm mất hết manh mối, làm cho hung thủ chạy thoát sao?